Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 527, quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nương Khanh gương mặt đã sớm đỏ bừng như trái đào chín. Bất quá nàng dù gì cũng là cường giả luyện hư kỳ. Tuy xấu hổ nhưng không đến mức thất thố. Am thầm ho khan một tiếng, lực lượng của luyện hư kỳ hoa vào Am Thanh Lan tràn đến đôi nam nữ kia. Ây ây ây, âm thanh của Lạc Nam và Thủy Nương Khanh lập tức làm đôi nam nữ đang hành sự giật mình. Cảm giác kích thích vụng trộm bị phát hiện, nam nhân mập rung rẩy hết cả người, bắn vào cơ thể bạn tình. Khốn kiếp, lão nương còn chưa sướng đâu. Nữ nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đầy vẻ hụt hẫng. Hộc hộc hộc, nam nhân da trắng mập mạp vội vàng động ý niệm. Kiện pháp bảo thảm bay hết sức thần kỳ bộc phát một tòa trận pháp bên ngoài rìa thảm. Đem hình ảnh bên trong che chắn. Âm thanh sột soạt vang lên. Trận pháp một lần nữa mở ra. Đôi nam nữ phương Tây đã mặc xong y phục. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Nam nhân mập mạp cười hề hề. Bảo dạn hỏi thăm Lạc Nam. Chào hai vị, các người xé rách hư không xuất hiện sao? Lạc Nam và Thủy Nương Khanh cảm thấy kỳ quái. Đôi nam nữ phương Tây này chỉ có tu vi hóa thần. Lẽ ra phải sợ hãi khum núm trước luyện hư kỳ chứ. Sao lại thản nhiên như vậy? Bất quá Lạc Nam vẫn lịch sự gật đầu. Quả nhiên, trách không được thiếp thân trưởng lão của ta không phát hiện. Nam nhân mập mạp cười khà khà một cái. Bộp bộp vỗ tay, đại thiếu gia có gì căn dặn? Vết nứt hư không xuất hiện, một lão già thân cao tầm 2 mét, cơ thể lực lưỡng như đô vật từ bên trong đi ra. Lạc Nam và Thủy Nương Khanh giật mình, lão già này chính là luyện hư sơ kỳ cường giả. Thất trưởng lão ngươi xem, ta và A Lệ muốn trăng hoa một phen trên không trung. Căn dặn ngươi quản lý trăm dặm không cho ai đến gần. Người lại bất cẩn để hai vị khách quý nhìn thấy cảnh tượng không hay. Nam tử mập mạp trách mắng lão già. Chỉ về hai người Lạc Nam và Thủy Nương Khanh. Thiếu gia ngươi trách lầm lão hủ. Thủ đoạn ẩn nặc khí tức của hai vị đây quá cao minh. Ta chưa từng phân tâm nhưng vẫn không bắt được dao động trong hư không của họ. Thất trưởng lão một mặt cười khổ nói. Ô, nam tử mép mạp ồ lên một tiếng. Có thể qua mắt thất trưởng lão, chứng tỏ hai người này không phải dạng tầm thường. Hắn phất phất tay, thất trưởng lão khom người cáo lui, mà Lạc Nam và Thủy Nương Khanh đang kinh ngạc nhìn một màn này. Có thể hạ lệnh cho một trưởng lão luyện hư như vậy. Thân phận của nam nhân mập này không đơn giản a. Ây ây ây ây ây. Bỗng lúc này, nữ nhân gọi A Lệ kia đột ngột hét ầm lên. Gương mặt hưng phấn đến cực điểm, lắp ba lắp bắp chỉ vào Thủy Nương Khanh. Nàng là Thủy Linh tiên tử đúng chứ? Thủy Nương Khanh kỳ quái nhìn nữ nhân Tây Phương này gật đầu. Ây ây ây, tiểu lệ rất hâm mộ ngài, có thể cho ta chữ ký a? A Lệ vui mừng hớn hở. Không biết từ đâu móc ra một giấy một bút, tung tăng tiến đến trước mặt Thủy Nương Khanh. Thủy Linh tiên tử. Thì ra là nàng, nam nhân mập mạp lẩm bẩm, lúc này mới nhớ đã gặp qua bộ dạng của Thủy Nương Khanh ở đâu rồi. Bất quá hắn từ trước đến nay chỉ thích nét phong tình hoang dại của nữ nhân Tây Phương. Đối với nữ nhân phương Đông không có hứng thú quá nhiều. Vì thế không có mấy ấn tượng, đúng là mỗi người mỗi gu. Thủy Nương Khanh đành phải ký tên cho nữ tử gọi là A Lệ trước ánh mắt trêu chọc của Lạc Nam. Hoàn thành tất cả, hai người đang tính rời đi. Hai vị chậm chân, xin tự giới thiệu, ta gọi Bảo Lập, là người thuộc chi nhánh của Đa Bảo Các tại Nga Mỹ. Rất hân hạnh được làm quen cùng Thủy Linh tiên tử và vị công tử này. Nam nhân mập mạp từ ngực móc ra một danh thiếp, đưa cho hai người Lạc Nam, là người của Đa Bảo Các. Lạc Nam và Thủy Nương Khanh liếc nhau. Trách không được tên này thủ đoạn xa hoa như thế. Dùng pháp bảo để hoang dâm cùng nữ nhân giữa trời. lại có luyện hư kỳ canh gác. Đúng vậy, ta nhìn hai vị chắc hẳn đến quần đảo Nga Mỹ du lịch. Nhân dịp chỉ còn 7 ngày sau, chúng tôi có tổ chức một buổi lễ trao đổi vật phẩm giữa các cường giả, nếu có thể xin vui lòng ghé qua. Bảo Lập cười híp mắt, bộ dạng y hệt gian thương. Trao đổi vật phẩm, Thủy Nương Khanh và Lạc Nam lập tức hứng thú. Đúng vậy, các cường giả thường thu thập được rất nhiều bảo vật, nhưng có những thứ họ không thích hợp sử dụng, vì thế tình nguyện đem ra trao đổi với người khác lấy vật mình cần dùng. A Lệ cười duyên giải thích, sắp xếp lại mái tóc có phần ngổn ngang của mình. Lạc Nam và Thủy Nương Khanh gật đầu, xem như đại khái hình dung ra các hoạt động của buổi lễ trao đổi vật phẩm này. Là một hình thức tiện lợi hơn cả đấu giá hội. Được rồi, nếu có rảnh chúng ta sẽ ghé qua một chuyến. Lạc Nam hơi suy nghĩ nói. Hắn mặc dù có cửa hàng may mắn nhưng không phải lúc nào cũng mua được đồ tốt. Tham gia buổi lễ này xem như một trải nghiệm không tệ. Biết đâu lại mua được một vài thứ thích hợp. Chưa kể buổi lễ này do Đa Bảo Các đứng ra tổ chức. Các vật phẩm và nhân vật tham dự nhất định không tầm thường đấy. Quá tốt rồi, đây là thiệp mời, Đa Bảo Các chờ các vị hàng lâm. Bảo Lập cười híp mắt, thịt mở trên mặt giật giật, lấy ra một tấm vé mời. Đa tạ, Thủy Nương Khanh vươn tay thu nhận, cùng Lạc Nam biến mất. Nhìn thân ảnh hai người rời đi, A Lệ mở miệng cười nói, dựa theo tin tức đạt được, Hải Hồng Phái vừa diệt trừ băng cá mập đen, lại thu minh đao, đồng thoi tìm về công pháp Đa Đát Lạc Lao Nam Thủy Hải Chan Quyết. Sắp tới sẽ có bước nhảy vọt về thực lực, không thể xem thường, không tệ chút nào, đối với Thủy Linh Tiên Tử, tỷ tỷ ta nhất định sẽ có hứng thú. Bảo Lập lẩm bẩm, tỷ tỷ của hắn là một trong các thị nữ từ nhỏ đã hầu bên cạnh thánh nữ Đa Bảo Các. Mà thành Nù Đa Bảo Các chính là Nhan Vát Tu Yết Đờ Xếp Hạc Đe Tu Chen Hoàng Kim Bảng. Bảo Lung Tiên Tử Thiên Diệp Giao. Cách chương.